quốc sắc thiên hương, chương 114, tôi không có, không phải tôi, đừng tìm tôi. Góc truyện audio.com, edited by Sigara Lịch Trần Huy cơ hồ nước mắt hai hàng, hai mắt đều đỏ lên, hắn tìm được ống kính máy quay, lấy góc độ hoàn mỹ không chê vào đâu được chớp chớp hai mắt xinh đẹp của bản thân. Hoạn nạn gặp chân tình, tôi thật không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Không cần phải cảm ơn tôi còn để lại 200 đồng. Mạc Lý chẳng hề để ý nói. Cậu càng cường điệu vụ 200 đồng, Trần Huy lại càng cảm động. Trời ạ, đây là loại tâm hồn nào vậy? Trên thế giới này như thế nào sẽ có một người vừa đẹp vừa thiện tâm như vậy, quả là một thiên tử chân chính không màng ích lợi toàn tâm toàn ý vì người khác. Fan của Mạc Lý đều nói cậu là hồ tiên lạc xuống cõi phàm, quả thật không phải chém gió. Có bạn như thế, còn cầu gì nữa? Trần Huy nháy mắt lâm vào niềm cảm động thật sâu do chính mình tạo ra. Ở giữa lúc cảm động, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng tạm thời thu hồi tình cảm, hỏi một câu với điện thoại. Không phải hắn lòng tiểu nhân, dựa vào trình độ bần cùng của Mạc Lý, rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện khó coi. Khán giả và MC rõ ràng đã muốn nín tới cực hạn. Sao có thể, trừ khoản tiền phải gửi về cho gánh hát tôi vẫn còn mấy chục vạn ở trong thẻ, cậu muốn tôi lập tức chuyển cho cậu. Điện thoại tiếp tục truyền ra giọng nói thanh thúy êm tai của Mạc Lý. Trần Huy cắn môi dưới, thả tâm để bản thân trầm luân vào niềm cảm động, đỏ hốc mắt. Tôi để lại 200 đồng. Nếu cậu dám quỵt tiền của tôi, 200 đồng là đủ để thỉnh thầy Pháp đâm kim vào hình nộm nguyền rủa cậu. Trần Huy, tôi vừa mới xem qua review, rất linh. Người mượn tiền của tôi không trả chân trời góc bể tôi cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Trần Huy, ha ha ha ha ha ha. MC đột nhiên bộc phát ra một tiếng cười khoa trương, hành động của MC chính là tuyên bố bỏ lệnh cấm, khán giả cũng bắt đầu nở nụ cười, sắc mặt của Trần Huy khá phức tạp. Hắn thừa nhận rất có feel, nhưng là hắn thế nào một chút cũng cười không được. Chào Mặc Bầu Gánh Mạc Lý, chúng tôi là chương trình thực tế Tinh Kỳ Ngũ Hữu Hí. Vừa rồi chỉ là một tiết mục của chương trình, cũng không phải Trần Huy định mượn tiền cậu rồi bỏ trốn, cho nên cậu không cần phải sớt cửa hàng mua hình nộm đâm kim. MC đi tới đối diện điện thoại cười nói, ha ha ha ha ha ha, khán giả còn đang cười rất to, Trần Huy bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng. Mạc Lý rốt cuộc là cố ý hay vẫn là trời sinh ngay thẳng? Hắn thật sự nhìn không rõ, phải không, tôi biết ngay, giọng của Mạc Lý khá là thong dong, hơn nữa tràn ngập tự tin. Trần Huy đã muốn không thể tin được cậu, Ali tôi bị tổn thương, hắn nửa thật nửa giả tố khổ với điện thoại. Mạc Lý cười nói, phải không, là không cho mượn tiền làm cậu bị tổn thương, hay vẫn là sau khi mượn tiền bị thúc giục trả nợ khiến cậu tổn thương hơn? Trần Huy thật sự lâm vào tự hỏi, MC cười to lên tiếng tổng kết, không nghĩ tới tiết mục này của chúng ta cư nhiên có thể lên tới tầm vóc một vấn đề triết học để suy ngẫm. Cảm ơn Mạc Lý đã tham dự, Trần Huy còn gì muốn nói với bạn tốt của cậu không? Ống kính máy quay đồng thời chuyển lại đây, Trần Huy tìm đúng góc độ bản thân đẹp trai nhất, nói với ống kính. Ali, giữ lại 200 đồng của cậu đi, chờ tôi tìm cậu chúng ta cùng đi ăn, cậu mời khách. Cuộc gọi ở trong một trận ồn ào bị cắt đứt, Mạc Lý thở ra một hơi quăng điện thoại sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời nhăn thành một nhúm. Góc truyện audio.com, tránh ra, đừng nghịch em nữa. Lúc em gọi điện anh ồn ào làm chi, may mắn em nhanh tay che mic, bên kia cư nhiên đang ghi hình chương trình. Trần Huy cái tên đào hố hãm hại này cũng không nhá trước một tiếng. Thời điểm cậu và Trần Huy trò chuyện, Yến Lẫm ngay tại bên cạnh giống như một đứa bé khuyết thiếu sự chú ý, không có lấy một khắc im lặng, không phải nghịch tay áo cậu thì là sờ sờ tay cậu, còn muốn thường thường bồi thêm một câu. Cúp đi, là lừa đảo đấy. Có gì hay mà tán gẫu cùng anh về nhà nấu cơm, thật sự là tìm phiền toái. Yến Lẫm không phản ứng với sự oán giận của Mạc Lý, chỉnh lại tay áo sơ mi trắng, mở cửa xe. Về nhà, chương trình thực tế mà Trần Huy ghi hình rất nhanh được chiếu, ở dưới sự cắt nối biên tập các loại hiệu ứng âm thanh tạo tiếng cười, một đoạn này thập phần hài hước cũng không có sự xấu hổ mà Trần Huy đã lo lắng. Hắn cuối cùng yên lòng, nương độ hot của phim truyền hình vừa mới công chiếu cùng với khán giả trụ cột của chương trình thực tế này, rating kỳ này xem như là thành công. Công ty đại diện của Trần Huy nhân cơ hội tung ra mấy bài đăng tâng bốc khen tặng, người đại diện Hà Mân của Mạc Lý cũng thừa dịp mua mấy cái hot search giúp cậu đẩy mạnh cảm giác tồn tại. Đoạn của Trần Huy và Mạc Lý cũng bị fan của hai người cắt riêng ra, chỉnh sửa repost đủ loại. Đây vốn là thao tác cơ bản nhất, nhưng là hai ngày sau, một cái tài khoản Weibo nguyên bản nhỏ bé chẳng có gì đáng nói không biết thời tới hay như nào mà đột nhiên bị đẩy lên top search. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi nghe ra được, bên phía Mạc Lý còn có giọng của một người đàn ông thần bí khác. Ngay tại phút thứ 3 giây thứ 16, một câu. theo anh về nhà, cực rõ, mọi người nghe kỹ mà xem. Thời điểm Hà Mân nhìn thấy cái bài đăng của tài khoản này thì nó đã bị repost mấy vạn lần, tất cả những người repost đều là cao thủ nghe giọng đoán người và thám tử nổi danh, có người. Lý Thiếu Thiên có người điểm danh Yến Thâm, fan của Lý Thiếu Thiên nằm không cũng trúng đạn tất nhiên kéo vào ua, nhao nhao ồn ào rất náo nhiệt. Hà Mân lập tức gửi cho Mạc Lý xem, cách một màn hình điện thoại vẫn còn có thể cảm nhận được cơn sóng dữ cuồng bạo từ cô đổ ập xuống. Cậu rốt cuộc là sao vậy? Mới yên tĩnh không được bao lâu đã gây chuyện. Cậu quả thật là nghệ sĩ kém cỏi nhất tôi từng dẫn dắt. Cậu cho dù muốn tạo xì căng đan ồn ào thì ít nhất cũng kiếm một người khác phái cho tôi có được không? Mạc Lý hồi âm cho đối phương một cái mặt mỉm cười, nhấn vào clip xem thử. Ngày đó Yến Lẫm một mực quấy giày cậu tưởng là thật sự bại lộ thu luôn cả giọng của Yến Lẫm vào. Nhưng cậu dựa theo thời gian mà chủ thớt phát hiện cẩn thận lắng nghe cũng không nghe ra được có giọng của Yến Lẫm, càng không có như bọn họ thề son sắt chắc như đinh đóng cột nghe được rất rõ ràng hai chữ. Về nhà, thẳng đến khi có người dùng công nghệ xử lý đem đoạn âm thanh kia phân giải phóng đại, Mạc Lý mới mơ mơ hồ hồ nghe được giọng của Yến Lẫm. Nhưng đó cũng là bởi vì cậu và Yến Lẫm thật sự rất quen thuộc, hơn nữa ngày đó những lời Yến Lẫm nói cậu còn nhớ rõ, cho nên cậu mới có thể xác nhận giọng của Yến Lẫm và nội dung trò chuyện. Còn mấy cư dân mạng này ngay từ đầu là làm sao mà phát hiện? Những người này có độc hả? Mạc Lý ném điện thoại rú lên một tiếng. Góc chuyện audio.com. Cậu không muốn sao CP gì hết, cũng không muốn cột với Lý Thiếu Thiên hay Yến Thâm chặt như vậy. Lần này rõ ràng tất cả đều là chuyện do cư dân mạng gây ra. Một đám người lăn qua lộn lại đẩy cậu lên top search còn nói cậu sao tắc thật sự là anh. Fan của Lý Thiếu Thiên ồ ạt đổ bộ vào tài khoản Weibo của cậu cầu buông tha, Mạc Lý cũng muốn nói cầu buông tha, ai viết về idol âu yếm của các người thì các người đi tìm người đó đi. Cậu từ đầu tới cuối chưa hề nói nửa chữ ok, Mạc Lý mở tài khoản Weibo thật lâu đã không login, khó được đăng một status. Tôi không có, không phải tôi, đừng tìm tôi. Sau đó liền thoát Weibo thành thật thật đọc kịch bản. Ua đi ồn ào đi, dù sao cũng không thể khiến cậu bị làm sao. Trần Huy vẫn ôm di động không buông tay lúc nhìn thấy tin này ở trên top search còn có chút không đành lòng nhìn thẳng, che kín hai mắt. Hắn đã muốn có thể đoán được tình thế kế tiếp, tất nhiên là lưu lượng của đối phương sẽ bị đẩy lên thêm một tầng cao. Nhân vật chính nguyên bản là hắn, ít nhất là một trong những nhân vật chính cứ như vậy bị khán giả quên đi ngồi trong góc đếm kiến. Trách không được gần đây trong giới lan truyền một truyền thuyết cũng không biết bắt nguồn từ ai, báo cho các nghệ sĩ không cần tùy tiện cùng Mạc Lý hợp tác. Bởi vì cậu có thể cướp sạch tất cả nổi bật của đối tượng hợp tác cuối cùng thành toàn lưu lượng của chính cậu. Đây là một con hồ ly tinh thái dương bổ dương. Vấn đề là Trần Huy biết này căn bản không phải là do Mạc Lý chủ đích sao tác gọi điện thoại cho Mạc Lý hoàn toàn là do hắn lâm thời hành động, Mạc Lý căn bản không chiếm quyền chủ động. Tương đương là hắn một tay đưa Mạc Lý lên top search thật sự là làm cho người ta ý nan bình. Aoi, thời điểm Trần Huy đang cầm di động than thở, một giọng nói ôn hòa đột nhiên ở phía sau vang lên. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía người tới. Tĩnh Nhân, em đã đến rồi. Từ tổng từ Tĩnh Nhân là kim chủ của hắn, hắn từ trước đến nay chăm sóc đối phương rất chu đáo. Chu đáo này không phải là nói hắn đối với đối phương tất cung tất kính, mà là hắn thật sự xem người đẹp hết thời chỉ còn sót lại một ít phong vận này thành bạn gái của hắn mà chung sống. Thứ phụ nữ cần không phải là cao cao tại thượng, mà là sự che chở rõ ràng của đàn ông. Mặc dù là Từ Tĩnh Nhân một mình đảm đương một phía nói 102 ở trong sự nghiệp cũng sẽ không thích. Bạn trai, mà cô bao dưỡng xem cô là kim chủ hoặc cấp trên để đối đãi. Trần Huy đó giờ vẫn luôn hiểu được điểm này. Từ Tĩnh Nhân đưa cho hắn một ly cà phê, nhìn về phía điện thoại của hắn. Đang xem tin tức giải trí, đôi mắt sáng ngời của cô liếc về phía hắn, ghen tị với Mạc Lý. Đồng dạng cũng thò một chân vào sản nghiệp giới giải trí, Từ Tĩnh Nhân cũng không xa lạ với chuyện Trần Huy gặp phải trong công việc. Trần Huy đang cầm ly cà phê liên tục lắc đầu, Từ Tĩnh Nhân cười cười, anh không cần phủ nhận, ghen tị với người vĩ đại hơn mình là chuyện bình thường của con người, không vi phạm đạo đức. Bởi vì ghen tị mà đi làm chuyện gây hại cho đối phương mới là vô đạo đức. Chẳng những vô đạo đức mà còn thực ngu xuẩn, Từ Tĩnh Nhân giống như nhớ tới chuyện gì, khóe môi lộ ra một nụ cười trào phúng. Trần Huy biết, bạn trai, cũ của Từ Tổng, diễn viên kiêm ca sĩ từng bạo hồng một thời Lâm Nhan. Góc chuyện audio.com, ai trong giới cũng biết Từ Tổng thích Lâm Nhan nhiều đến chừng nào, cô chưa bao giờ tỏ thái độ bao dưỡng với đối phương, hoàn toàn xem bản thân như là vợ của Lâm Nhan, vì hắn trải đường, vì hắn vào bếp nấu cơm canh. Thái độ của Lâm Nhan đối đãi Từ Tĩnh Nhân lại thập phần ngạo mạn, này cũng là một trong những chủ đề tán gẫu thường xuyên của người trong giới. Lâm Nhan trừng mắt Lý Thiếu Thiên, Từ Tĩnh Nhân vì hắn nhiều lần ra tay chèn ép Lý Thiếu Thiên, này cũng không là bí mật. Sau lại đã xảy ra chuyện gì, Trần Huy không biết, chính là hiện tại, hắn thành bạn trai của Từ Tĩnh Nhân. Lâm Nhan cũng đi ăn máng khác, công việc của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, hiển nhiên Từ Tĩnh Nhân cũng không có vì chia tay mà đi chèn ép hắn. Tĩnh Nhân, anh là người như thế nào chẳng lẽ em còn không biết? Trần Huy nắm bả vai đơn bạc của Từ Tĩnh Nhân, lộ ra tươi cười nhất quán như ánh mặt trời, không có một tia lo lắng. Anh thừa nhận anh có ghen tị với thể chất tạo độ hot của Ali, nhưng anh còn chưa phát rồ đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ngay cả bạn bè cũng không cần. Bạn bè sao? Từ Tĩnh Nhân nhìn hắn một cái cười cười nói. Anh nếu có thể ở cái giới giải trí này kết giao được một người bạn thật lòng, vậy thì cũng xem như là bản lĩnh của anh. Vậy em chống mắt lên xem đi. Trần Huy nhướn lông mi vỗ vỗ ngực. Cách chương.